Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1542, Xuân Giang Hoa Nguyệt Già. Thả ta ra, chấm ngoặc kép, Tử Ngô Đồng tại Diệp Thần trong ngực, hô hấp dồn dập nói ra, thân là đã từng công chúa, nàng còn chưa từng cùng một người nam nhân như thế tiếp xúc thân mật qua. Cho dù là tình huống đặc biệt, cũng sẽ dùng mị thuật để cho mình khoảng cách đối phương xa một chút. Thế mà, tại Diệp Thần trước mặt, bây giờ mị thuật vậy mà không hề có tác dụng. Buông ra, Diệp Thần mắt thấy vô cùng khẩn trương Tử Ngô Đồng cười. Cái nụ cười này là tà ác như vậy, hài tử có phải hay không ta? Nói chuyện thời điểm, đầu hướng về phía trước gần một chút. Hai người chóp mũi kém một chút liền muốn đụng nhau. Vô luận bất cứ người nào hô hấp, đối phương đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Là, ngươi hài lòng, thả ta ra, chấm ngoặc kép, loại tình huống này, Tử Ngô Đồng chỉ có thể thừa nhận. Trước thoát ly Diệp Thần ma thủ lại nói, móc lửng, là ngươi sinh, Diệp Thần được một tấc lại muốn tiến một thước tại hướng về phía trước tới gần. Chóp mũi đã tiếp xúc đụng vào nhau, chỉ cần tại hướng về phía trước một chút, hai người miệng thì sẽ phát sinh đụng vào nguy hiểm. Khẩn trương Tử Ngô Đồng, hung hăng nuốt từng ngụm nước, khéo léo đẹp đẽ le lưỡi ra, muốn nhấp một miệng môi dưới. Ai ngờ hai người khoảng cách thực sự quá gần, gần đến đầu lưỡi vừa mới vươn ra dẫn đầu liếm cũng không phải mình bờ môi, mà chính là Diệp Thần. Hả, run lên trong lòng, toàn bộ thân thể đều run rẩy theo một chút, thầm nghĩ, cái này, đây là môi hắn, thật mềm. Ngay tại nàng đắm chìm thời điểm, Diệp Thần thanh âm truyền đến, ngươi liếm, ta làm cái gì? Ba chít chít, Tử Ngô Đồng hai con ngươi vẩy một cái, chăm chú nhìn cái này chết không biết xấu hổ nam nhân. Nội tâm dù có 10 triệu câu nói, cuối cùng không có nói ra, bởi vì hai người bây giờ cách quá gần, sợ mình động một cái, đối phương thì sẽ làm ra đến cái gì không chuyện tốt. Lại liếm, ta, lại nhìn ta, ngươi là đang chờ ta sao? Diệp Thần một tay bắt đầu vô cùng không thành thật hướng phía dưới rời đi. Dừng tay, chấm ngoặc kép, Tử Ngô Đồng căn bản chịu không được nam nhân này như thế vô sỉ động thủ. Cũng không biết nơi nào đến khí lực, một thanh mở ra Diệp Thần tội ác đại thủ, thân thể hướng bên cạnh chuyển một chút xíu, thật chỉ là một chút mà thôi, như không phải là bởi vì cước bộ động hai lần. Tại người ngoài xem ra, hai người cơ hồ không có bất kỳ cái gì cải biến. Rất khẩn trương, Diệp Thần biến sắc, lạnh cười hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Tử Ngô Đồng có chút hoảng. Cái này người một hội muốn giở trò khiếm nhã chính mình, một hồi lại trở nên như vậy băng lãnh gương mặt. Cái này khiến nàng có chút không mò ra Diệp Thần chân thực mục đích là cái gì. Ta muốn làm gì? Ngươi sinh hạ hài tử sự tình liền không nói, dù sao đã phát sinh. Nhưng là ngươi có biết hay không hồn thai là khái niệm gì? Ngươi lại là làm sao đã nhìn chằm chằm ta? Tại ta trong trí nhớ, căn bản cũng không có ngươi xuất hiện, Lạc Giao cùng Lạc Kỳ hai người lại là bởi vì cái gì để mắt tới ta? Chúng ta Diệp Thần đồng học tuy nhiên có lúc rất háo sắc, nhưng là còn không đến mức vừa mới nhìn thấy Tử Ngô Đồng hai người liền muốn phát sinh loại kia. Không thể cho ai biết sự tình, hồn thai sẽ đối với hài tử thân thể không tốt sao? Thế mà, Tử Ngô Đồng làm mẹ người về sau, quan tâm nhất đã biến thành hài tử. Cho nên, Diệp Thần đằng sau hỏi thăm Lạc Giao cùng Lạc Kỳ sự tình hoàn toàn không có nghe được. Không tốt ngược lại là chưa nói tới, nhưng là khẳng định cùng bình thường hài tử có chút khác nhau. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên. Đối mặt hài tử vấn đề, hắn cũng sẽ không nói lung tung. Có cái gì không tốt? Lần này, ngược lại là Tử Ngô Đồng chủ động nắm lấy Diệp Thần ống tay áo. Khuôn mặt tới gần Diệp Thần gương mặt hỏi. Ây, chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong lòng buồn cười. Mẹ, vừa mới rõ ràng chính là mình hỏi thăm ngươi đi. Làm sao đột nhiên thì chuyển đổi nhân vật? Cúi đầu nhìn lấy Tử Ngô Đồng nổi bật dáng người. Cái này ngươi không cần biết. Chỉ cần đem hài tử ở lại bên cạnh ta, ta tự sẽ có biện pháp. Chấm ngoặc kép, không được, muốn đều không muốn muốn. Chấm ngoặc kép, vậy ta liền không nói. Tin tưởng, trên cái thế giới này, trừ ta, không có ai biết hồn thai bí mật. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần có thâm ý khác nói ra. Ngươi nói láo. Chấm ngoặc kép, nếu là lần này không có gặp phải Diệp Thần, có lẽ hắn lời nói chính mình thật sự tin. Bởi vì trong lòng nàng, Diệp Thần cũng là loại kia không có cảm tình động vật máu lạnh. Nhưng là, vừa mới, thì liền Tu La Hoàng Thành đều bị hắn hủy về sau. Tử Ngô Đồng nội tâm phát sinh biến hóa. Nam nhân này nhìn như băng lãnh, đó là bởi vì không có chạm đến hắn nội tâm cái kia tâm huyền. Theo hắn đáp ứng Diệp Phàm để khi dễ người khác chết, không có chỗ chôn bắt đầu. Mãi cho đến sau cùng Thanh Viêm chết tại phế tích bên trong. Cái này đều đủ để chứng minh, Diệp Thần vô cùng quan tâm hài tử. Cho nên, nàng không tin mình lưu lại hài tử. Diệp Thần hội nhìn lấy mặc kệ. Có câu châm ngôn nói thật hay. Mẫu bằng tử quý. Huống chi Tử Ngô Đồng sinh ra tới vẫn là long phượng thai. Đây không thể nghi ngờ là song trọng bảo hiểm. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Diệp Thần theo nàng hai con ngươi nhìn đến rất nhiều ý tứ. Một thời gian cũng là bất đắc dĩ. Khụ khụ, cái kia, chúng ta đổi một loại phương thức câu thông. Chấm ngoặc kép, hắn hiện tại xem như nhìn ra, Tử Ngô Đồng là thật không sợ chính mình. Thậm chí trong lời nói hoặc nhiều hoặc ít còn mang theo uy hiếp. Nói, chấm ngoặc kép, ba chít chít, Diệp Thần mắt thấy Tử Ngô Đồng băng lãnh ngữ khí. Còn có cái kia lược có đắc ý khuôn mặt. Người mẹ nó có phải hay không coi là lão tử sẽ không đem ngươi giải quyết tại chỗ. Nói, lần này Diệp Thần động, không do dự nữa, mẹ nó, hài tử đều sinh. Cái này nữ nhân còn ngồi hưởng thành. Nghĩ hay lắm. Xoát xoát. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tử Ngô Đồng một cái lảo đảo. Không có đứng vững. Cả người ngã trên mặt đất. Kinh khủng duỗi ra song tay chăm chú che trước ngực hai đóa lớn hoa trắng. Hài tử là ta. Thế mà hài tử nương ta đều không có chạm qua. Ngươi cảm thấy nói như vậy hợp lý sao? Diệp Thần tà mị cười một tiếng. Thủ hạ động tác cũng không có ngừng. Bản thân Tử Ngô Đồng xuyên liền thiếu đi. Muốn cởi xuống nàng y phục quả thực dễ như trở bàn tay. Dừng tay, chấm ngoặc kép, dưới tình thế cấp bách. Tử Ngô Đồng vẫn như cũ chăm chú bảo vệ chính mình trọng yếu vị trí. Không cho Diệp Thần đạt được. Dừng tay có thể, đem hài tử cho ta. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác. Không được, chấm ngoặc kép, bạch, mẹ, lão tử không hỏi, đang hỏi cũng là đần độn. Chấm ngoặc kép, phốp phốp, một cây ngân châm rơi vào trong tay, cực kỳ nhanh chóng độ đâm vào Tử Ngô Đồng phần gáy. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đáp ứng, hoặc không đáp ứng, chấm ngoặc kép, nghỉ muốn, chấm ngoặc kép, a, Diệp Thần phía sau một cái. Vô biên lạc mộc tiêu tiêu xuống. Không hết trường giang cuồn cuộn tới. Xuân giang thủy triều liền biển bình. Hải thượng minh nguyệt trung triều sinh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.